Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 409, Thí Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 409, Thí Thần Kiếm. Đáng tiếc là, trước mắt con tinh nguyệt địa long này Long Châu hiển nhiên không tại trong hài cốt. Long Châu mới là tinh nguyệt địa long tinh hoa chỗ, dùng để phụ trợ tinh thần lực tu luyện, tuyệt đối là chí bảo cấp độ. Con tinh nguyệt địa long này đã trưởng thành, tu vi đạt tới thần cấp độ. Tại bị săn giết trước đó phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt vượt qua trăm năm. Mặc dù Long Châu đã bị lấy đi, nhưng mọi người đều biết, tinh nguyệt địa long trong hài cốt ẩn chứa huyết mạch tinh hoa. Cốt tủy có thể tinh luyện tinh huyết, xương cốt bản thân có thể dùng đến luyện chế vũ khí. Đã từng có một kiện tinh nguyệt hộ khải liền đã từng được luyện chế có được ngăn cản thần cấp độ công kích lực phòng ngự. Còn có thể luyện chế ra bao nhiêu tinh huyết, cùng người luyện chế trình độ có quan hệ, cũng cùng vận khí có quan hệ. Phía dưới cạnh tranh bắt đầu, giá khởi đầu, 500 nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, cái này tinh nguyệt địa long hài cốt có giá trị không nhỏ. Nhưng ở Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn bên trên, loại tầng thứ này đồ vật vẫn có thể nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là dựa vào sau đồ tốt. Tại tổ đình buổi đấu giá lớn lại chỉ là dùng để sung làm nước cờ đầu mà thôi. Đường Tam muốn không? Muốn. Từ trên hài cốt này oán khí liền có thể cảm giác được. Nó linh tính không mất. Hẳn là tử vong thời gian còn không tính quá lâu. Nó trong xương cốt cốt tủy luyện chế tinh huyết hẳn là có thể đề luyện ra không ít. Nhưng là 500 nguyên tố tệ giá cả đã quá mắc. Tinh nguyệt địa long tinh huyết với hắn mà nói cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm. Rất nhanh, ra giá bắt đầu. Không chỉ là Đường Tam có thể nhìn ra cái này tinh nguyệt địa long hài cốt là đồ tốt. Ở đây người đấu giá bên trong tuyệt đối không thiếu hụt người sáng suốt. Rất nhanh, cạnh tranh giá cả liền bắt đầu phi tốc dâng lên. 600, 600 năm, 700, 700 năm, cuối cùng. Cỗ này tinh nguyệt địa long hài cốt lấy 900 nguyên tố tệ giá cao bán đi. Làm cho người không thể không tán thưởng tổ đình thật là một cái giàu có địa phương. Quảng cáo, to lớn xương cốt dùng để tinh luyện chế tác áo giáp. Tinh luyện tinh huyết, nếu như vận dụng thỏa đáng mà nói. Gấp đôi lợi nhuận có lẽ còn là có. Nhưng cái này nhất định phải có đầy đủ lực lượng đến chế tác cùng tinh luyện mới được. Không hề nghi ngờ. Cái này tinh nguyệt địa long hài cốt là bị đại thương hội mua đi. Chỉ có bọn hắn mới có đầy đủ tự tin khiến cho lợi ích tối đại hóa. Chỉ là món này vật đấu giá. Liền để Đường Tam minh bạch muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nơi này đồ tốt mặc dù nhiều. Nhưng giá cả cũng phi thường trong suốt. Mà có thể đến đây tham dự cạnh tranh. Đều là người sáng suốt. Trong này muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Đây tuyệt đối là khó càng thêm khó sự tình. Kiện thứ hai vật đấu giá tin tưởng mọi người sẽ càng cảm thấy hứng thú. Món linh vật này đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Tên là Lạc Nhật Quả. Hết thảy 9 mai. Lạc Nhật Quả có thể kích phát tiềm năng. Trong nháy mắt đem người dùng ăn tiềm năng triệt để kích phát ra đến. Bộc phát ra đồng đẳng với tự thân tu vi gấp 2 cấp độ công kích một lần. Sau khi dùng qua mặc dù sẽ lập tức tiến vào trạng thái hư nhược. Nhưng bằng mượn Lạc Nhật Quả linh khí lại có thể không thương tổn căn bản. Chính là thần cấp trở xuống bảo mệnh thần vật. Truyền ngôn nói hay lắm. Có được một viên Lạc Nhật Quả. Thì tương đương với nhiều một cái mạng. Nhắc nhở chư vị một câu là. Lạc Nhật Quả tuy tốt. Nhưng vẫn là tự thân tu vi quan trọng hơn. Mỗi lần phục dụng Lạc Nhật Quả đằng sau. Trong 7 ngày đều không thể lần nữa phục dụng. Đồ tốt a, Đường Tam theo bản năng nắm đấm. Lấy tu vi hiện tại của hắn. Nếu như bỗng nhiên bạo tăng gấp đôi lực bộc phát. Vậy tuyệt đối có thể cùng cửu giai đỉnh phong so sánh. Đáng tiếc là, cái này Lạc Nhật Quả chỉ có thể là thần cấp phía dưới phục dụng mới có tác dụng. Đương nhiên, nếu như không có cái này chế ước mà nói. Thứ này cũng không phải là linh vật mà là thần vật. Thử nghĩ, một tên đại yêu hoàng hoặc là thiên tinh hoàng, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 200 lực lượng, cái kia chính là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. nhưng mà này còn là một lần chín mai. Dùng để bảo mệnh hoặc là nói là liều mạng. Đây tuyệt đối là đô tốt. Đương nhiên, đô tốt giá trị cũng tuyệt đối là không ít. Giá khởi đầu 600 nguyên tố tệ. Nhưng cùng trước đó tinh nguyệt địa long hài cốt so sánh. Đường Tam rõ ràng cảm thấy thứ này càng đáng giá. Nó ưu điểm lớn nhất là không có chủng tộc hạn chế. Bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể phục dụng sinh ra hiệu quả. Mà cạnh tranh sự thật cũng ấn chứng Đường Tam cách nhìn. Khi cạnh tranh bắt đầu về sau, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, cái này 9 mai lạc nhật quả giá cả liền tăng lên gấp đôi. Hơn nữa còn tại liên tục tăng lên. Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư không ngừng báo ra từng cái giá cả mới. Trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Đô tốt chính là đô tốt. Ở chỗ này, đô tốt vĩnh viễn không lo bán. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thương gia đều nguyện ý đem bảo bối mang đến tổ đình cạnh tranh nguyên nhân. Cứ việc tổ đình rút thành cao hơn. Nhưng ở nơi này Minh Châu bị long đong xác suất lại là cực thấp. Trương Hạo Hiên truyền âm tới hỏi Đường Tam muốn hay không cầm xuống những này lạc nhật quả. Thứ này đối với bọn hắn Serec chiến đội tới nói vừa vặn hữu dụng. Lại bị Đường Tam cự tuyệt. Quá mắc, thứ này tuy tốt, nhưng tương tự không phải nhu yếu phẩm. Đại đấu thú trận đoàn chiến đã kết thúc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đường Tam càng có khuynh hướng để các đồng bạn điệu thấp làm việc. Không nhất định dùng đến cái này lạc nhật quả. Mà tiếp qua mấy năm, mọi người hẳn là đều có thể hướng phía cửu giai phương hướng cố gắng. Đến cửu giai đỉnh phong, cái này lạc nhật quả giá trị cũng liền không tồn tại. Hắn lần này hàng đầu mục tiêu hay là thích hợp tinh huyết. Mà tinh huyết cạnh tranh không thể nghi ngờ là phi thường phí tiền. Thép tốt còn muốn dùng tại trên lưỡi đao. Cuối cùng, 9 mai lạc nhật quả lấy 1.800 mai nguyên tố tệ giá cao cầm xuống. Giá cả như vậy có thể nào không khiến người ta líu lưỡi? Linh vật không chỉ là bao quát thiên tài địa bảo, còn bao gồm vũ khí trang bị. Điều kiện tiên quyết là có thể phù hợp chữ linh đặc điểm. Kiện thứ ba bị đưa lên vật đấu giá chính là một kiện vũ khí. Bình thường tới nói, đồ phòng ngự là rất ít xuất hiện ở trên đấu giá hội. Bởi vì vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc, các tộc thân hình không thống nhất. Đồ phòng ngự thứ này nói như vậy đều chỉ có thể là thích hợp một chủng tộc, mà không phải tất cả chủng tộc. Vũ khí tương đối mà nói thông dụng tính liền lớn, cho nên vũ khí giá trị cũng muốn so đồ phòng ngự cao rất nhiều. Đây là một thanh kiếm, một thanh đại kiếm, thân kiếm dài tới 4 mét, hiển nhiên không phải cho thân hình thấp bé chủng tộc sử dụng. Thân kiếm toàn thân hiện ra là màu ám kim. Độ rộng cũng chừng nửa mét. Quả thực là tựa như cánh cửa đồng dạng. Quảng cáo, khi thanh trọng kiếm này được đưa lên tới thời điểm, phụ trách cạnh tranh Hoàng Kim Sư Tử đấu giá sư trong mắt đều toát ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Thanh trọng kiếm này có cái vang dội danh tự Thí Thần Kiếm. Tại mũi kiếm của nó phía dưới đã vẫn lạc 9 tên thần cấp cường giả, trong đó còn bao gồm một vị đại yêu vương. Nó đời trước chủ nhân chính là tộc ta đời trước tộc trưởng, sở dĩ sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội, là bởi vì tộc ta tộc trưởng bại bởi đối thủ, cũng thua mất nó. Hôm nay, nó xuất hiện ở đây, trải qua tổ đình đặc phê, cạnh tranh có cái điều kiện trước tiên, đó chính là người nắm giữ tại trong vòng 10 năm, cần khiêu chiến chiến thắng tộc ta tộc trưởng vị kia đại yêu vương. Tử chiến, có thể tham dự cạnh tranh. Nhất định phải là ta sư tộc hoặc là hồ tộc thành viên. Hai ta tộc trải qua hiệp thương. Ai nắm giữ nó chiến thắng cường địch, liền là tộc trưởng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đặc thù vật đấu giá. Đã không phải là nhằm vào tất cả người đấu giá. Chỉ có chân chính sư tộc cùng hồ tộc có thể tham dự. Mà lại rõ ràng là nhằm vào hai đại hoàng kim gia tộc. Là vì khích lệ hậu bối mà đến. Thu được thanh trọng kiếm này, không thể nghi ngờ còn muốn gánh vác lên trọng yếu chức trách. Gánh vác lên là tiền nhiệm tộc trưởng báo thù trách nhiệm. Ba tòa trên ngọn núi người đấu giá đều rất bình tĩnh. Đối với các tộc khác tới nói, tự nhiên là chỉ cần xem kịch như vậy đủ rồi. Mà đối với sư tộc cùng hồ tộc tới nói, Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Có thể chiến thắng Hoàng Kim Sư Tử tộc tộc trưởng, mặc dù không phải đại yêu hoàng, nhưng ở đại yêu vương cấp độ bên trong, nhất định là đỉnh đỉnh cấp cường giả khác. Cấp 11 đỉnh phong A, Hoàng Kim Sư Tử tộc tộc trưởng cũng là cấp 11 đỉnh phong. Còn nắm giữ chuôi này coi như không phải thần khí cũng không kém bao nhiêu, thí thần kiếm đều bại bởi đối thủ. Thậm chí ngay cả vũ khí đều bại bởi đối phương. Đối phương cường đại có thể nghĩ. Muốn chiến thắng đối thủ như vậy nói nghe thì dễ. Sư tộc, hổ tộc đồng khí liên chi. Rất hiển nhiên, đối thủ này đối với hai tộc tới nói đều là cường địch. Hôm nay đấu giá sư sở dĩ là vị này Hoàng Kim Sư Tử. Rất có thể cũng cùng này có quan hệ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.